Tác phẩm Sống có giá trị tập 2, Nơi bạn dừng chân. Tác giả Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Chào bạn, vậy là ta có dịp gặp nhau trong phần 2 của bộ sách Sống có giá trị. Chắc hẳn bạn đang rất thắc mắc, vì sao sau khi tạo động lực cho bạn sống mạnh mẽ, suốt 10 ngày của tập 1, chúng tôi lại tìm cho bạn một chốn nghỉ chân khá sớm như vậy. Bạn biết không, dù con người ta có mạnh mẽ đến đâu, xung quanh ta cũng đầy rẫy những bất trắc, khó khăn, đầy những cám dỗ với vẻ ngoài mỹ lệ, nhưng thực chất lại là những hố đen, không đáy, sẵn sàng nghiền nát cả nhân cách và tương lai của bạn. Đặc biệt, đối với những người bạn trẻ tuổi teen, nhóm độc giả chính của bộ sách, những nguy cơ này lại càng nguy hiểm hơn do các bạn chưa có đủ kinh nghiệm sống để nhận diện và khắc chế chúng. Chính vì vậy, trong tập 2, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau một chút thôi, tại một chốn an toàn và bình yên ngay trong chính tâm hồn của bạn. Chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá những điều đẹp nhất, quý giá nhất nằm ngay trong bạn và giúp bạn biến những báu vật đó thành những vũ khí hiệu quả chống lại những hố đen của cuộc đời. Bạn hãy nhớ nhé, trên một cuộc hành trình dài, luôn cần những điểm dừng chân thật bình yên để mình soi lại bóng mình và khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại để những bước đi tiếp theo sẽ nhanh chóng và vững vàng hơn rất nhiều. Hãy cùng đọc, suy ngẫm, trải nghiệm và trưởng thành trong 10 ngày sắp tới của bạn nhé. Và trước hết, hãy lật sang trang sau để cùng xem lại một số nguyên tắc cơ bản nhằm sử dụng cuốn sách một cách hiệu quả nhất nào, bạn thân của chúng tôi. Cách đọc bộ sách Sống có giá trị. Trước khi bắt đầu, bạn hãy chú ý nha, cuốn sách này có tác dụng rất tốt khi bạn đọc kỹ và thấu hiểu nó, nhưng sẽ còn hiệu quả hơn nếu bạn đọc nó đúng cách, vì nó sẽ không giống như những cuốn sách bạn đã từng đọc. Đây là một cuốn sách thực hành, nên yêu cầu quan trọng đầu tiên, khi đọc bạn cần phải thực hành ngay những điều bạn ghi nhận được, và quá trình đó được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một lịch trình lâu dài để tạo thành thói quen có ích. Đây cũng là một cuốn sách tương tác. Nếu để ý, bạn sẽ thấy cuốn sách có rất nhiều chỗ được để trống. Nhóm tác giả chúng tôi chỉ đóng góp 50% vào quyển sách của bạn, 50% còn lại do bạn tự viết nên. Hãy viết chúng bằng chính cuộc sống của chính bạn, khi bạn thực hành và trải nghiệm những bài học trong sách, theo từng ngày, hoặc khi bạn quan sát thấy những điều tương ứng với những nhận thức bạn ngộ ra được, và bạn sẽ thấy cuộc đời mình là quyển sách hay nhất trên đời. Cuốn sách được trình bày qua 14 nội dung, mỗi nội dung nằm trong 2 ngày. Ngày thứ nhất để bạn đọc thật kỹ và lên kế hoạch cho việc tự thực hành. Ngày thứ hai, hãy cố gắng hết sức mình để trải nghiệm những gì mình đã đọc, ghi chép nó lại bằng tất cả hình thức nào bạn thích. Nhật ký, sơ đồ tư duy, lời nhận xét bạn nhận được, hay hình ảnh, vào trang trắng mà chúng tôi để sẵn. Sau 2 ngày, bạn có thể tự tổng kết những thuận lợi, trở ngại lớn nhất khi cố gắng hoàn thiện mình. Từ đó, bạn sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tạo nên những thành công lớn sau này. Hãy nhớ lại, mục tiêu bạn đã ghi ở trang đầu của tập 1 vừa rồi và cùng chúng tôi tiếp tục hành trình lý thú bạn nhé. Ngày thứ 11. Trời, tôi là một con bệnh. Tuổi teen ngày nay hoa hồng và gai sắc. Tôi lớn lên ở tỉnh, trong một gia đình đông con và hạnh phúc. Học cấp 2 và cấp 3 ở Sài Gòn, các kỳ nghỉ hè ở quê của chị em tôi được mẹ chăm sóc đặc biệt. Không biết mẹ tôi đã làm cách nào mà suốt một tháng, các bữa ăn sáng của chúng tôi không bao giờ đụng hàng. Bấy nhiêu cho thấy chúng tôi được thương yêu biết chừng nào. Nhưng có những lúc, tôi ước thầm thay vì ngon miệng và no bụng, mình được nói lên biết bao điều ước mơ hay ấm ức trong lòng. Ở cái tuổi teen thời ấy, 15 tuổi, có lúc tôi cũng muốn đi bụi hay chết quách cho rồi. Nhưng hồi đó, chỉ nghĩ vậy thôi, chứ đâu có dám làm liều như một số bạn trẻ bây giờ. Khi học cấp 3 ở trường Tây, tôi may mắn gặp được những cô giáo rất quan tâm hỏi han, tư vấn cho chuyện học hành hay những khó khăn riêng tư. Học đại học ở Mỹ, tôi càng ngạc nhiên trong sung sướng khi thấy sinh viên chúng tôi được chăm sóc rất kỹ về mặt tình cảm và tâm lý. Từ đó tôi hiểu ra, đó là một việc làm không thể thiếu để giúp hình thành những nhân cách sung mãn, lành mạnh. Tuổi mới lớn có những khó khăn, nhu cầu, đặc biệt mà nổi bật nhất là sự cô đơn và cảm giác mà không ai hiểu được mình. Tôi không trách cha mẹ mình vì cách đây hơn nửa thế kỷ không thể mong chờ những hiểu biết hiện đại về tâm lý học. Suy dinh dưỡng về mặt cơ thể dẫn tới những bệnh tật khác và để lại những di chứng lâu dài như còi xương chẳng hạn. Sự thật là không cha mẹ nào có điều kiện mà bỏ đói con mình. Nhưng người ta rất dễ bỏ đói vì tình cảm, vì nhu cầu này rất khó phát hiện. Sưu tầm một tâm sự từ nửa thế kỷ trước, nhưng sao thế vẫn quen thuộc quá với tuổi teen hiện tại. Vẫn là sự cô đơn, không ai hiểu mình, cũng vẫn là mong muốn thoát khỏi gia đình bằng cách đi bụi hay chết quách đi. Đọc vào, những bậc phụ huynh sẽ không khỏi giật mình vì chính những thói quen không phù hợp trong giáo dục của mình đã tác động khá tiêu cực đến tâm lý con cái. Có thể hiểu, tác giả bức thư cảm thấy bức bối nhất ở lứa tuổi 15. Bởi vì trong quá trình phát triển của thanh thiếu niên, tuổi 15 là tuổi dễ khủng hoảng nhất, dễ có những hành vi lệch lạc nhất, dẫn đến những vết trượt dài về sau. Nhìn ngược lại năm 14 tuổi, đó là năm cái tôi của các bạn bắt đầu hiện diện mạnh mẽ và chi phối cuộc sống. Một cá nhân độc lập ra đời từ đó, một cái tôi non trẻ, tràn đầy năng lượng, khao khát học hỏi và tiếp thu mọi thứ, nhưng chưa đủ sức phân biệt cái tốt đẹp với cái tầm thường. Khi cái tôi này ra đời, các bạn sẽ ngơ ngác tìm cho mình một mình mẫu để hướng đến. Hình mẫu đó thường là những gì bắt mắt nhất, thu hút nhất, và các bạn cũng dễ làm theo nhất. Chúng ta vẫn hay gọi đó là thần tượng. Như vậy, hãy thử làm một thống kê nhỏ tại đây. Bạn hãy ghi ra ba mẫu mà tuổi teen dễ chấp nhận làm thần tượng nhất. Trước hết, hãy điền vào cột 2, cột 3 và cột 4. Bảng mẫu gồm các cột số thứ tự. Dạng thần tượng là cột 2, nhân vật tiêu biểu là cột 3, đặc tính hấp dẫn là cột 4, và điều học được từ những thần tượng này là cột 5. Ở dòng thứ nhất, dạng thần tượng cột 2 ta có ca sĩ, diễn viên. Về nhân vật tiêu biểu ở cột 3, ta có Biren. Về đặc tính hấp dẫn cột 4, ta có đẹp trai, nhảy đẹp, đóng phim được ưa thích, thu nhập cao. Điều học được từ thần tượng này ở cột 5 sẽ là sự cố gắng, sáng tạo không ngừng, có ekip tạo nên thành công. Các bạn hãy điền vào các hàng ngang còn lại, cột 2, dòng 2, dòng 3, dòng 4. Sau đó hãy suy nghĩ thật kỹ và điền vào cột 5, bạn sẽ thấy điều gì? Có một sự khác biệt rất rõ giữa những gì thần tượng hấp dẫn ta và những gì ta học được từ họ. Đôi khi, mọi người chạy theo một thần tượng vì họ quá tỏa sáng. Họ tỏa sáng đến nỗi ta quên mất ánh sáng của chính mình và không thấy được mình cần phải học điều gì từ thần tượng đó để bản thân cũng tỏa sáng hơn. Đó là điểm yếu chung của lứa tuổi 14. Và vì vậy, thường các bạn bị cuốn hút để ta bắt chước theo vẻ ngoài của thần tượng mà không hiểu được những giá trị thật. Kết quả là cái tôi mới sinh ra đã bị lệch lạc, thiếu hướng đi, dẫn đến sự khủng hoảng ở cái tuổi 15. Thêm vào đó, phụ huynh luôn có xu hướng con càng lớn thì phải càng khắt khe hơn, không dễ tha thứ. Những cử chỉ yêu thương cũng dần ít hơn trước. Điều này lại càng tạo thêm sự tổn thương cho lứa tuổi này. Ở tuổi 15, các bạn bắt đầu tự đánh giá lại chính bản thân mình, có khả năng tự nhận thức cao. Các bạn rất chú trọng sự khác biệt cá nhân, tính độc lập và duy nhất. Dù đó là tốt hay xấu, khao khát thể hiện mình mãnh liệt đến nỗi có thể làm bất cứ thứ gì để mình trở nên nổi bật. Sức cản không khéo léo từ người lớn sẽ dễ dàng dẫn đến những hành vi chống đối lại cha mẹ hoặc thầy cô giáo. tuổi 14 và 15 là hai năm cực kỳ quan trọng. Sự phát triển tâm lý và trưởng thành của các bạn là những năm cần sự quan tâm, yêu thương và hỗ trợ, định hướng nhiều nhất từ bố mẹ và gia đình. Ngoài ra, có thể thống kê các độ tuổi còn lại như sau. Chúng ta có một cái bảng và chia làm 4 cột. Cột thứ nhất ở độ tuổi, đánh cột thứ hai là đặc điểm tâm lý, cột thứ ba là nguy cơ tâm lý ở tuổi teen, và cột thứ tư là những điều mà cha mẹ cần lưu ý. Ở cột độ tuổi vào cái độ tuổi 10 thì đặc điểm tâm lý sẽ phân hóa về giới tính, con trai và con gái không chơi chung với nhau, vâng lời người lớn, duy trì sự tự tin tốt, thích các hoạt động, ý thức rõ sự công bằng. Ở nguy cơ sẽ phát triển là dễ phát sinh sự ganh tị, chủ yếu là về mặt tình cảm. Và những điều đối với các bậc cha mẹ cần lưu ý là đối xử thật công bằng, kể cả anh chị em trong gia đình, phải giải thích rõ ràng sự ưu tiên, nếu có, cho các con được biết. Ở độ tuổi thứ 11, đặc điểm tâm lý là thích tự khám phá và xây dựng lý lẽ của riêng mình. Thích tranh luận, thích làm khác đi lời người lớn và cá nhân hóa. Có nguy cơ dễ tập thành thói quen, cố chấp và không tôn trọng người khác. Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý tranh luận chứ không tranh cãi và hướng dẫn cho các con tìm ra cách luận đúng, dù khởi đầu các con đúng hay sai. Ở độ tuổi thứ 12, biết hợp tác hơn, ý thức giúp đỡ người khác, ý thức cộng đồng, suy nghĩ độc lập. Có nguy cơ nếu những lần nhiệt tình giúp đỡ làm điều tốt của các bạn gặp phản hồi không tốt, các bạn sẽ đánh mất tính cách này. Cha mẹ cần lưu ý, để con giúp đỡ mình trong mọi hợp tác, khả năng, khen ngợi, cảm ơn đúng lúc, luôn hướng dẫn khuyến khích con cùng mọi người giúp đỡ những người khác, kể chuyện để tạo dựng những đức tính tốt trong con. Ở độ tuổi thứ 13, đặc điểm tâm lý thường là hướng nội nhiều hơn, biết tự phê phán và nhận thức sâu sắc, bắt đầu chú ý đến nội tâm, cảm xúc của người khác, chứ không chỉ biểu hiện bên ngoài, lo âu hay buồn nhiều. Có nguy cơ dẫn đến là nếu gặp những vấn đề tâm lý trong thời điểm này, các teen dễ bị rơi vào khủng hoảng tinh thần và có nguy cơ dẫn đến trầm cảm. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần lưu ý, thường xuyên chia sẻ với con những suy nghĩ, tình cảm của mình, biết dạy con cách lắng nghe, cảm xúc của mình và điều chỉnh chúng. Tránh để xảy ra những xung đột gia đình, không nên giấu giếm, vì các em rất nhạy cảm và tò mò. Ở độ tuổi thứ 16, đặc điểm chung là cái tôi được hình thành rõ, biết cách nhận định và xử lý cảm xúc của mình, điều chỉnh hành vi tốt hơn, biết thay đổi mình để hòa nhập với cộng đồng, suy nghĩ nhiều và dẫn định hình tương lai. Có những mối quan tâm khác ngoài chuyện học hành, thể hiện rõ tình cảm với người khác giới. Nguy cơ, dễ dàng bị cuốn hút vào những môi trường xấu, dễ bị phân tâm trong học tập, dễ hời hợt và tập thành thói quen vô trách nhiệm. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý, trò chuyện một cách cởi mở với con, xây dựng tinh thần trách nhiệm cho con, tạo dựng những môi trường tốt cho con, tạo những thử thách và rèn luyện thích hợp cho con. Trong tất cả những biểu hiện và lưu ý trên, chúng ta dễ dàng thấy rằng hình tượng của bố mẹ là quan trọng nhất đối với tuổi teen. Ở các độ tuổi nhỏ như 10 và 13, các bạn rất vâng lời bố mẹ và bắt chước những gì bố mẹ làm. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức tỉnh táo và chú ý đến từng hành động nhỏ của mình. Chiều cuối tuần ở siêu thị trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, người cha cùng hai đứa con nhỏ ì ạch đẩy xe hàng đầy ắp. Chẳng may hộp trứng gà để trên cùng bị lắc lư, rơi khỏi xe, rớt xuống nền, vỡ tung tóe. Người cha dừng xe lại, không đánh mắng hai đứa con, mà nhẹ nhàng chỉ bảo chúng cách dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, ông đi xin chiếc túi đựng hộp trứng trước khi mang ra quầy tính tiền để tránh trứng rơi vãi. Nhưng kịch bản ấy chỉ xuất hiện trong đầu tôi vỏn vẹn vài giây rồi vụt tắt. Khi người cha nọ lúi húi đẩy ngay hộp trứng bị vỡ xuống dưới kệ chứa hàng để vi tan và không quên nhắc nhở hai đứa con giúp sức thu dọn chiến trường cho nhanh. Sao mình không đem ra cho người ta tính tiền? Đứa con nhỏ lên tiếng thắc mắc. Nhưng mau chóng nhận được ánh mắt đầy giận dữ của người cha và lời quát nạt của anh trai mình: làm đi, đứng đó mà lý sự. Những bài học nho nhỏ sẽ bồi đắp cho tâm hồn trẻ thơ và nuôi chúng lớn từng ngày. Ai cũng biết điều đó, nhưng dường như có quá nhiều những bài học xấu mà người lớn vô tình dạy cho trẻ thơ ngay nơi công cộng. không ít lần tôi chứng kiến cảnh phụ huynh đến đón con, phì phèo thuốc lá và tiện tay vứt rác trước những cổng trường dăng đầy băng rôn. Trường em sạch đẹp, chẳng một chút e ngại. Rồi cả những bậc phụ huynh quên luôn việc đội mũ bảo hiểm cho con, dù biết mình đang vi phạm luật giao thông. Sưu tầm. Có thể dễ dàng nhận thấy đứa con nhỏ trong câu chuyện này đã ở độ tuổi khoảng 12. Mười mấy năm nữa, nó cũng sẽ giống như cha của nó, sẵn sàng quát nạt và trừng mắt với con mình giữa nơi đông người, nếu nó tiếp tục được cha dạy cho những thói quen không tốt tương tự. Thực ra, chỉ cần lớn hơn một chút, đến độ tuổi xây dựng cho mình một thần tượng, làm sao đứa bé có thể thần tượng một người cha như thế? Khi con cái ở độ tuổi 14, 15, điều quan trọng nhất của bố mẹ là phải đưa con lên hàng ưu tiên, đặc biệt là hàng đầu. Phải trở thành thần tượng của con. Lúc này mệnh lệnh cũng một chiều không còn tác dụng gì nữa, mà ngược lại, đẩy con đến con đường phản kháng và ích kỷ. Nếu phụ huynh không làm gương, lòng nhân ái trong các em suy giảm dần. Đó là chú thích trong một hình ảnh các bạn nhỏ đang đút cháo cho các người già neo đơn. Bạn Gia Khánh, 13 tuổi, và bạn Huy Khang, 11 tuổi, học viên, hai teacher năm 2011. Hỗ trợ chăm sóc các cụ già trong viện dưỡng lão. Lời nhắn nhủ tuổi teen. Các bạn còn đang ở tuổi teen, hãy nhìn lại bản thần tượng ở trên. Còn một dòng cuối cùng có hình trái tim dành cho các bạn. Hãy dùng dòng đó để thể hiện bố mẹ mình bằng tất cả tình yêu và sự kính phục. Bạn sẽ nhận ra rằng bố mẹ mới chính là thần tượng thực sự của mình. Nhiều hơn họ so với bất kỳ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào khác. Tất nhiên, không ai hoàn hảo cả, nhưng với những gì tốt nhất bố mẹ bạn có, đó vẫn là thần tượng gần gũi và hữu ích nhất cho bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, điền vào và cảm nhận nhé. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn nghĩ trong đầu rằng, bố mẹ tôi ư, chẳng có gì để thần tượng ở họ cả. Thậm chí một số bạn còn muốn quát lên, tôi không muốn có người bố, người mẹ như thế. Bạn hãy đọc thật chậm nhật ký cuộc đời của một người từng trải này nhé. Khi con 4 tuổi, cha của con làm được tất cả mọi thứ. 6 tuổi, điều gì cha cũng biết, con ngưỡng mộ cha nhất. 8 tuổi, có vẻ như không phải chuyện gì cha cũng giải thích được. 12 tuổi, chuyện này chắc cha không biết gì đâu. 15 tuổi, cha tôi ấy, ông ấy lạc hậu mất rồi. 21 tuổi, cha tôi cổ hủ lắm, tôi không nghĩ cha có thể giúp được mình trong hoàn cảnh này. 28 tuổi, chà, hình như cha mình cũng biết một chút về chuyện ấy. 33 tuổi, có lẽ chúng ta nên hỏi ý kiến của cha thế nào. 40 tuổi, kiên nhẫn một chút, tốt nhất là chúng ta nên hỏi ý kiến cha trước khi làm điều đó. 50 tuổi, tôi tự hỏi cha sẽ nghĩ thế nào về chuyện này. Ắt hẳn ông sẽ có cách giải quyết. Cha vốn là người hiểu biết mà. 60 tuổi, cha quả là người biết hết mọi chuyện. 65 tuổi, giá mà cha còn ở đây để tôi có thể trò chuyện cùng ông. Tôi thực sự nhớ ông. Có 5 điều mà những bạn trẻ thường hay đánh mất. Mà khi mất thì rất khó hoặc không thể tìm lại được. Chỉ còn lại sự hối tiếc khôn nguôi. Thời gian, sức khỏe, cơ hội, tình bạn trong sáng thuở ấu thơ, tình cảm gia đình. Trong đó, điều thứ 5 thường ít được coi trọng nhất. Để khi đã mất rồi, người ta mới cảm thấy ân hận. Điều thứ 5 đó chính là tình cảm gia đình. Minh họa là một bức ảnh. Một trong những điều quan trọng của các chương trình huấn luyện tuổi teen là giúp các bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất những điều quý giá và quay lại trước khi quá muộn. Một chiến sĩ nữ của học kỳ quân đội năm 2009 đã bật khóc khi nhận ra mình đã làm tổn thương tình cảm gia đình nhiều như thế nào nhờ bài giảng các căn bệnh tuổi teen. Con đường đánh mất những thứ quý giá này thường chẳng xa lạ và khó đi tí nào đâu. Có khi chính bạn đang lạc bước trên nó mà bạn lại không biết đấy. Chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ có những kết thúc đau thương trên những con đường đó mà chúng tôi hay gọi là con đường cuối cùng. Trên con đường cuối cùng này, có những ác quỷ dẫn đường là các căn bệnh tuổi teen. Ở đây không phải là những căn bệnh đơn thuần ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh lý của từng bạn trẻ, mà là những căn bệnh ở góc độ tâm lý thực hành. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ nó không chỉ hủy hoại bản thân người bệnh, mà còn có những tác động cực kỳ tiêu cực, thậm chí là hủy diệt gia đình. những người thân xung quanh người bệnh đó. Trong thời đại Amok của chúng ta, nổi bật nhất là 7 căn bệnh sau đây. Các căn bệnh tuổi tiên. Căn bệnh thứ nhất, thức khuya và ngủ nướng. Làm công tác huấn luyện, chúng tôi được làm bạn với rất nhiều tuổi tiên từ khắp nơi trên đất nước. Và một trong những hình thức liên lạc rất tiện dụng hiện nay là Yahoo Messenger. Nhiều lúc, chúng tôi cũng phải làm việc khuya và thật bất ngờ khi tình cờ đăng nhập vào Yahoo. Sau 12 giờ thì thấy còn rất nhiều nick sáng, đó là chưa kể các nick ẩn. Hầu hết trong đó là những học trò tuổi tiên của chúng tôi. Khi được hỏi, nhiều em cho biết mình thức khuya cũng chẳng để làm gì. Đơn giản là không ngủ được, nên thức thôi. Giấc ngủ có những biến đổi kỳ quặc trong suốt giai đoạn tuổi tiên. Thật bất ngờ là nhiều bạn có sức ngồi chơi game đến khuya, nhưng không tìm ra chút sức sống nào để thoát ra khỏi giường đúng giờ đi học. Tại sao lại có những hiện tượng kỳ lạ như vậy? Có phải là do các bạn muốn chống đối lại kỷ luật của bố mẹ, do sự lười biếng hay thói quen không tốt? Hay là có những lý do khách quan nào khác hơn? Các nhà khoa học đã đi tìm lời giải thích cho câu hỏi này và những kết quả tìm thấy thật là khá thú vị. Các cuộc nghiên cứu cho rằng sự biến động hormone dậy thì khiến tuổi mới lớn thích ngủ nướng, nhưng rất ghét đi ngủ sớm. Khi các bạn tuổi tiên học bài, họ chỉ sản xuất loại hormone gây buồn ngủ tên là melatonin vào khoảng 1 giờ sáng. Sự trì hoãn sản xuất melatonin này có thể là do thói quen của các bạn. Khi thức khuya, họ thường chơi game và xem TV. Điều này kích thích bộ não cộng với ở gần đèn sáng khiến melatonin chậm được sản xuất. Mặt khác, hormone dậy thì dâng lên có thể kiềm chế melatonin lại. Trong trường hợp này, các bạn tuổi tiên thức là do cơ thể dậy thì của họ. Cho dù thức khuya hay do dậy thì hay thói quen gì cũng không có khác gì nhau. Nhiều tiên bị thiếu ngủ dẫn đến buồn rầu, ủ rũ, nôn nóng và trầm cảm. Chính vì vậy, cơ thể của các bạn lên tiếng và đòi kéo dài thời gian ngủ buổi sáng ra chút nữa. Vậy là ngủ nướng hình thành. Chính vì những lý do đó, có lẽ đây là căn bệnh tuổi tiên duy nhất có thể được chấp nhận và ủng hộ. Ở Mỹ, nhiều trường học đã lùi giờ lên lớp để cho các bạn ngủ thêm. Vì ngủ rất cần cho các bạn tuổi dậy thì. Khi ngủ, cơ thể sẽ giải phóng một loạt hormone cần thiết cho việc phát triển chiều cao của các bạn. Tuổi tiên cần ngủ nhiều hơn cả trẻ em và người lớn, nhưng thực tế là các bạn lại ngủ ít hơn. Tuy nhiên, không thể lấy những lý do đó ra để biện minh hoàn toàn cho thói quen không tốt này của tuổi tiên. Ngủ sau 12 giờ, sự phát triển cơ thể của các bạn sẽ rất chậm, cần cố gắng sắp xếp để đi ngủ được trong khoảng 10 giờ đến 12 giờ. Lúc đó sự phát triển sẽ mạnh nhất, đặc biệt về chiều cao. Còn về ngủ nướng, ở Việt Nam vẫn chưa được đi học trễ như Mỹ, nên các bậc phụ huynh cần phải hỗ trợ giúp các con dậy thì đúng giờ. Có nhiều cách để các con dậy, thậm chí có những phụ huynh chọn những phương pháp khá bạo lực. Điều đó có nên hay không? Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của một người mẹ. Sáng hôm đó là buổi đi làm đầu tiên của mẹ, mẹ phải thức dậy từ sớm và chuẩn bị rất kỹ cho mình. Con gái nhỏ cũng phải đi học sớm. Như thường lệ, mẹ đánh thức con dậy. Lần thứ nhất, con mở mắt ra. Xin phép mẹ cho con 5 phút nữa. 5 phút sau, mẹ gọi lần thứ hai. Con trở mình ngồi dậy, nhưng rồi lại nằm xuống. Tội nghiệp quá, mẹ cũng không nỡ gọi giữ. Cho đến khi chỉ còn 15 phút nữa là con phải vào lớp. Mẹ cũng chỉ còn nửa tiếng để đưa con đi học và đến công ty. Mẹ phải hối thúc con dậy. Con nhìn đồng hồ và quýnh quá cả lên, chải vội đầu tóc, thay vội bộ đồng phục và xách cặp đi xuống nhà. Mẹ để sẵn cho con ly sữa trên bàn nhưng vội vàng quá. Con quơ tay đụng đổ ly sữa xuống sàn. Chiếc ly vỡ vụn, còn sữa lên láng khắp mặt bằng bếp gỗ mà bố mới thay. Lúc đó mẹ giận lắm và lo lắng nữa vì dọn dẹp chỗ này xong chắc cả hai mẹ con sẽ trễ giờ mất. Đây là buổi đầu tiên mẹ nhận nhiệm sở mới. Trong đầu mẹ nảy ra ý định tát con mấy cái thật mạnh, thật đau, để con nhớ và chừa thật dậy muộn. Tai mẹ đã giơ lên, nhưng con ơi, lúc đó, thân hình bé nhỏ của con co rúm lại và ánh mắt nhìn mẹ cực kỳ sợ hãi. Làm sao mẹ nỡ đánh con cho được? Mẹ đành thở dài, ngồi xuống nắm lấy vai con và nói thật nhẹ nhàng. Mẹ biết con không cố ý, lần sau nhớ dậy sớm nha con. Xong rồi hai mẹ con cùng lau dọn nhà bếp và lượm sạch những mảnh thủy tinh vỡ. Sáng hôm đó con bị phạt, mẹ cũng bị sếp mới nhắc nhở. Nhưng từ đó về sau, mẹ thấy con luôn luôn cố gắng đặt đồng hồ và dậy thật sớm. Bạn thấy đấy, đôi khi sự tha thứ và yêu thương lại tạo ra một ấn tượng sâu đậm hơn nhiều so với sự răn đe cứng nhắc. Tất nhiên cũng có những lúc cần phải roi vọt. Nhưng các bậc phụ huynh luôn cần nhớ rằng cho dù dạy con bằng cách nào, cốt lõi của nó cũng phải là tình yêu thương, là giúp con tiến bộ, chứ không phải sự trút giận nhất thời của mình. Trong rất nhiều chương trình huấn luyện cho tuổi tiên như học kỳ quân đội, trui rèn trong lửa đỏ, chiến binh thép, Việc giúp các bạn dậy sớm để theo đúng lịch trình là rất quan trọng. Do đó, chúng tôi đã tìm ra bí quyết ngủ nướng khoa học khá hay cho tuổi teen như sau. Tính thời gian lùi, nếu bạn cần phải có mặt ở trường lúc 6:45, bạn cần 10 phút để vệ sinh, thay quần áo, 10 phút để ăn sáng, 15 phút để tới trường, thêm 5 phút dự phòng, tức là bạn phải rời khỏi giường lúc 6:05. Như vậy, bạn cần trừ thêm 15 phút ngủ nướng khoa học nữa, tức là đồng hồ báo thức, nên đặt vào lúc 5:50, và đặt thêm một lần báo thức nữa vào đúng 6:05. Dĩ nhiên, để dậy vào lúc đó, thời điểm đi ngủ của bạn trễ nhất cũng phải là 11 giờ. Mới thỏa mãn thời lượng ngủ tối thiểu cho độ tuổi các bạn, còn tốt hơn nữa phải ngủ từ 10 giờ. Quy trình ngủ nướng, khi đồng hồ gọi bạn dậy, hay lật người nằm ngửa, không mở mắt, nhưng chuyển động mắt ở dưới mi mắt, căng cứng hết các cơ trên người rồi từ từ thả lỏng ra, và tưởng tượng trong đầu về một ngày tuyệt vời sắp tới. Bạn thức dậy sớm tỉnh táo, bố mẹ cười khen bạn, bạn ăn sáng thật ngon, và lên trường gặp những người bạn thật tuyệt vời, rồi bạn thấy tràn đầy năng lượng và học bài thật tốt, được thầy cô khen. Hãy tưởng tượng thật chi tiết, tận hưởng niềm vui trong khung cảnh đó. Nếu được, hãy cười thành tiếng thật sảng khoái ngay trên giường. Nếu là một ngày thật căng với nhiều bài kiểm tra, nhiều việc phải làm, hãy tưởng tượng mình hoàn thành xuất sắc tất cả những điều đó với tất cả các kết quả tuyệt vời nhất. Đây là cách tốt nhất không chỉ để thức dậy, mà còn để tạo động lực mạnh mẽ cho cả một ngày thành công. Chúng tôi tạm gọi đây là phương pháp tưởng tượng năng lượng. Quy trình thức dậy. Bước 1, dần dần mở mắt, bạn nhẹ nhàng nghiêng người sang bên phải để không ép tim bên trái. Tay phải duỗi thẳng lên trên đầu để đỡ đầu, lúc này đầu phải rời khỏi gối. Bước 2, được khoảng 1 phút thì bạn chống cùi chỏ, tay phải lên. Nâng đầu mình lên, người vẫn trong tư thế nằm nghiêng, giữ khoảng 1-2 phút nữa rồi chống tay ngồi dậy hẳn. Trong quá trình làm những động tác này, giữ hơi thở cho thật sâu và dài, thở ra lâu hơn hít vào. Cách này giúp máu lưu thông đều khắp cơ thể trước khi thay đổi tư thế, nhất là máu lên não đủ để không bị choáng váng khi đứng dậy. Một số thói quen tốt cho giấc ngủ và thức dậy. Sắp xếp đầy đủ tập vở vào cặp trước khi đi ngủ. Soạn sẵn quần áo để chủ động hơn về thời gian buổi sáng. Ngủ trong phòng tối hết mức có thể. Ánh sáng dù nhẹ cũng ức chế quá trình ngủ. Và hạn chế xem truyền hình hay dùng máy vi tính một tiếng trước khi ngủ. Tốt nhất nên đọc một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng trên giường để đưa mình vào giấc ngủ. Thực hiện gồng cứng hết các cơ rồi thả lỏng, vặn người trước khi ngủ. Khi ngủ dậy để máu lưu thông tốt. Chọn nhạc chuông báo thức theo dạng nhẹ nhàng từ ban đầu, dần dần giai điệu nhanh và mạnh hơn, âm lượng cũng to dần lên, tránh dùng những tiếng động ồn ào gây kích thích. Giữ giờ ngủ và thức dậy luôn cố định để tập thành thói quen cho đồng hồ sinh học của cơ thể. Uống ngay một cốc nước lọc sau khi thức dậy, tập thể dục nhẹ và không quá lâu tại khu vực không khí thoáng đãng lưu thông tốt. Tắm buổi sáng, ăn sáng no và đủ chất để đảm bảo năng lượng cho một ngày mới nhiều hoạt động. Như vậy, các bậc phụ huynh, các bạn tuổi teen đã được vũ trang đầy đủ để chống lại căn bệnh này rồi đấy. Cho dù sinh lý khiến cho các bạn khó ngủ, nhưng vì sự phát triển tối đa của mình, hãy cố gắng sắp xếp thời gian để ngủ trong khoảng từ 10 đến 12 giờ các bạn nhé. Hãy nhớ rằng, thế giới thuộc về những người dậy sớm.